Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, xì hơi mã tam nương một đường túm chạm đất bốn nha trở về nhà tiến viện môn liền cầm lấy cành trúc điều liền hung hăng chiều lục tứ nha trên người trừ, phát tía. Tê nàng hỏa khí, người cái bồi tiền hóa, lão nương làm ngươi trộm, làm ngươi trộm, làm hại lão nương quỳ gối cái kia lão đông tây trước mặt cho ngươi cầu tình. Lão nương lúc trước như thế nào liền không một phen bóp xì ít, ít ngươi. Lục tứ nha trốn tránh, tránh đi mã tam nương trách đánh. Mã tam nương thấy lục tứ nha còn dám trốn, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám trốn, cấp lão nương đứng lại, lão nương làm người trộm đồ vật, làm ngươi trộm đồ vật. Lục tứ nha bị đánh đến gào khóc, nhưng miệng như cũ lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Là ngươi làm ta trộm, ngươi làm ta đi trộm. Ngươi còn trách ta. Lão nương khi nào cho ngươi đi trộm. Lão nương cho ngươi đi ăn phân ngươi như thế nào không đi. Ngươi cái sát ngàn đao tiện đồ vật. Ngươi là muốn làm hại lão nương kim bảo thi không đậu trạng nguyên. Đương không thành đại quan ngươi mới vừa lòng. Mã tam nương đem chính mình đối lục tào, đối thôn trưởng đầy ngập lửa giận toàn bộ phát ti. Ết ở lục tứ nha trên người, trên tay cành trúc điều chịu đến càng dùng sức. Từng bước bồi tiền hóa. Còn dám chạy đến lão nương trên đầu ị phân kéo nước tiểu, lúc trước lão nương như thế nào liền không bóp xì ít, ít các ngươi. Lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem các ngươi nuôi lớn, từng bước toàn cùng lão nương đối nghịch, sớm biết rằng còn không bằng vừa sinh ra liền ném. Lão nương thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mây quán thượng các ngươi này đó không biết xấu hổ đồ vật. Lục tứ nha tức giận đến đỏ hai mắt, ngươi liền biết đau kim bảo, lão nương đau kim bảo làm sao vậy? Lão nương cực cực khổ khổ sinh hại nhi tử, hắn là nhà của chúng ta duy nhất nam đinh, có thể cho chúng ta ra truyền tông tiếp đại bảo bối. Các ngươi từng bước bồi tiền hóa còn vọng tưởng cùng ta kim bảo so, ai cho các ngươi mặt. Mã tam nương cây trúc đánh gãy còn chưa hết giận, lại thượng chân đi đá lục tứ nha. Lục tứ nha vốn dĩ liền không phải một cái người thành thật, tự nhiên sẽ không làm đứng ở chỗ đó không né. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám trốn. Cấp lão nương đứng lại. Tức chết lão nương, hoa, lục kim bảo nhìn mã tam nương truy đánh lục tứ nha, cảm thấy này ra diễn thật sự là quá hảo chơi, cao hứng vỗ tay trường. Đánh chết nàng, mã tam nương nháy mắt được cổ vũ giống nhau, nhiệt tình mười phần. Ngoan nhi tử, xem nương hôm nay như thế nào đánh chết nàng. Mã tam nương vẫn luôn đuổi theo bốn nha chạy, cuối cùng mệt đến không được mới dừng lại. Lục Tào trở lại thôn Nam Gia khi, thiên bắt đầu trời mưa, đậu mưa lớn tích lạch cạch đi xuống lạc. Nằm nhà chính lót chân thu phơi khô vỏ chăn cùng chiếu, nhỏ nhỏ nhân nhi bị đại đại vỏ chăn cấp che đậy, nghiêng ngả lảo đảo hướng trong phòng dọn. Lục Tào sợ nằm nhà té ngã, vội đi vào đi giúp đỡ đem chăn cầm lên. Nằm nhà đột nhiên cảm thấy trên đầu không còn, nghi hoặc ngẩng đầu, đãi thấy Lục Tào khi... Trên mặt tức khắc trồi lên sán lạn ý cười. Đại tỷ, người đã về rồi. Nằm nha nói, trời mưa, ta liền thu quần áo. Lục Tào ừ một tiếng, nằm nha rất lợi hại. Ta còn đem thịt nhặt lên tới rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nha lại chỉ vào đặt ở dưới mái hiên tiểu bồn gỗ. Bên trong phóng một khối trắng bóng thịt mỡ. Tranh công dường như nói. Nột, xem, nằm nha giỏi quá, giúp đại tỷ đại ân. Lục Tào đem chiếu cùng vỏ chăn lấy vào nhà đi dọn xong, chờ thu thập hào trở ra, Lục Tào nhìn đến Trương Thúy Hoa dẫn theo một con trúc lồng sắt lại đây. Đại bá nương, trời mưa ngươi như thế nào còn lại đây? Trương Thúy Hoa mang theo đấu lạp chạy chậm lại đây, tiến viện sau đã mệt đến hô hô thở dố. C, ta ra cửa khi còn không có trời mưa đâu, may ta mang theo đấu lạp, trời mưa cũng không sợ. Hôm nay chuyện này ta đều nghe Tiểu Hương nói. May mắn các ngươi trở về kịp thời, bằng không thật bị bốn nha cấp trộm đi. Cúi đầu chưa ngữ Lục Tào nghĩ thầm, này nhưng đều không phải là trở về kịp thời, mà là nàng cố ý đi tìm Dương thôn trưởng lấy khai hoang lượng mà danh nghĩa đi lượng mà, sau đó lại làm Tiểu Hương nhìn chằm chằm Lục Tứ Nha, một phát hiện nàng tới thôn Nam, liền thông chi nàng, sau đó nàng liền tìm lấy cớ mang Dương thôn trưởng trở về đổ bốn nha. Nguyên bản cho rằng Dương thôn trưởng sẽ đem mã tam nương đuổi ra thôn, nhưng không nghĩ tới thôn trưởng so nàng tưởng tượng càng để ý thôn thanh danh, càng dễ dàng mềm lòng. Flow, Bốn nha nha đầu này lá gan cũng quá lớn, còn học được trộm đồ vật, trước kia xem nàng vẫn là cái tốt, cũng không biết gì thời điểm học hư. Nhắc tới khởi bốn nha, Trương Thúy Hoa cũng là một bụng hỏa, lão Lục ra sao liền ra như vậy một cái không hiểu chuyện nha đầu. Lục Tảo ừ một tiếng, không phải học hư, là trong xương cốt di chuyển hư. Trương Thúy Hoa an ủi nói, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngươi hiểu được bọn họ dáng vẻ kia, khí nhiều cũng không đáng giá. Lục Tảo ừ một tiếng, trải qua hôm nay Mã Tam Nương các nàng hẳn là sẽ thu liễm rất nhiều, về sau hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, bất quá ngươi cầm đao chặt cây chuyện này cũng quá nguy hiểm, về sau nhưng chớ có lại làm bậy, muốn thật chém tới nhưng làm sao. Lục Tảo nhíu mày, Lục Tứ Nha thật sự quá phiền. Lại nhiều lần tới nhà của ta trộm đồ vật, ta không hù dọa nàng một phen, nàng thật đúng là cho rằng ta không dám lấy nàng thế nào. Vốn dĩ nhà của chúng ta liền hẻo lánh, cũng không thể mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, nếu là nàng về sau mỗi ngày tới nháo sự, chúng ta còn như thế nào sinh hoạt. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là như vậy một đạo lý, nhà ai thích mỗi ngày bị tặc thăm a? Nếu không dưỡng điều chỉ cẩu đi, nuôi chó, như thế cái ý kiến hay. Lục Tào cảm thấy hẳn là dưỡng một cái lại hung lại ác đại chó săn, chuyên môn cắn Mã Tam Nương cùng Lục Tứ Nha loại này tặc. Đại bá nương, nơi nào có thể tìm được chó con? Ta liền thuận miệng nói, ngươi thật đúng là tưởng dưỡng a. Trương Thúy Hoa không tán đồng lắc đầu. Nuôi chó liền tương đương với nhiều dưỡng một người, ngươi vẫn là đừng dưỡng, bốn nha nàng hẳn là cũng trường trí nhớ, sẽ không lại đến trộm. Lục Tào nói, đại bá nương. Ta thật sự yêu cầu dưỡng một con cẩu giữ nhà, ta cùng năm nha một người tỉnh hai khẩu cũng có thể huy đại nó. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta như vậy hẻo lánh, vạn nhất gặp gỡ lòng mang ý xấu người xấu làm sao bây giờ. Này phụ cận cũng không mấy hộ nhà, ta cùng năm nha hai cái nhu nhược tiểu cô nương chính là kêu rách cổ họng cũng không có người hỗ trợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa cũng ý thức được vấn đề này. Rốt cuộc Lục Tảo lại quá mấy tháng liền 15, cũng là đại cô nương, vạn nhất gặp gỡ điểm sốt ruột sự nhưng tạp sống. Chúng ta thôn không ai nuôi chó, cũng không biết khác thôn có hay không, mấy ngày nay ta giúp ngươi hỏi một câu. Lục Tảo cảm kích cười, cảm ơn đại bá nương. Lúc này Trương Thúy Hoa đề tới lồng sắt truyền đến hoa một tiếng, sợ tới mức năm nha bay nhanh hướng bên cạnh né tránh. Đại tỷ, bên trong có hoa, ai, xem ta này chi nhớ. Trương Thúy Hoa chỉ vào trong rổ ếch xanh nói, Tảo nha đầu, nơi này là cường tử đi ngoài ruộng chảo ếch, vốn dĩ nói là lưu trữ đoan ngọ thời điểm ăn, kết quả ngươi tặng một miếng thịt lại đây, cho nên đại bá nương liền chiếm chút tiện nghi, lấy cái này ếch cùng ngươi đổi một đồi thịt. Lục Tảo đáy lòng cảm kích, cho nên mới đưa thịt. Đại bá nương, kia vốn dĩ chính là đưa nhà các ngươi ăn, nói cái gì đổi không đổi, đại bá nương ngươi mau lấy về đi. Tảo nha đầu. Ngươi nếu là không thu, ta đây liền đem thịt còn trở về. Lục Tảo có điểm do dự, lồng sắt ếch cũng không ít. Này, Trương Thúy Hoa nói, này ếch cũng không đáng giá mấy cái tiền, ngươi chạy nhanh nhận lấy, bằng không ta thật không mặt mũi ăn ngươi thịt. Đại bá nương ngươi đừng nói như vậy, các ngươi vẫn luôn giúp ta cắt điểm thịt trở về cho các ngươi cũng không có gì. Lục Tảo nói, chúng ta gì cũng chưa giúp đỡ, còn tẫn cho ngươi thêm phiền. Trương Thúy Hoa nghĩ đến trong nhà cái kia tổ tông liền đau đầu. Nếu không phải vì ta tôn tử, này thịt ta liền thật không để lại. Về sau nhưng chớ có lại tặng, lại đưa ta liền cho ngươi ném ra. Trương Thúy Hoa cảm thấy chính mình giúp Lục Tảo kia một chút ân tình, mấy ngày này đều đã bị Lục Tảo còn xong rồi, không cần thiết lại tiêu pha. Nhưng Lục Tảo tưởng chính là, ngươi rất tốt với ta liền đối với ngươi hảo, có hướng có tới, không cần nhiều lời mặt khác. LEOSING quảng cáo cách chương